Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lúc này, cô ta nhìn thấy Tô Dịch Thần từ xa cười lạnh, trong lòng run lên. Cô ta chỉ để Lâm Phong và Mục Thấm Tâm vào trong. Trước đó cô ta không biết sự thật, những người không biết đều vô tội, vì vậy họ cũng không thể trách cô ta. Đôi mắt của Vệ Uyển đột nhiên đỏ lên. Tôi càn quấy, tại sao tôi lại làm vậy? Mọi việc tôi làm không phải là vì anh và con sao? Anh bây giờ lại trách tôi. Anh đã từng quan tâm đến Hạnh Hân chưa? Anh có biết con bé đáng thương như thế nào không? Anh là bà, vừa rồi sao không bảo vệ con gái mình? Vệ Uyển thay đổi chủ đề, lập tức đổ lỗi sang Tô Tử Lâm một cách hùng hồn. Nhưng Tô Tử Lâm lại không để ý, chỉ bỏ lại một câu. Ly hôn đi. Anh đặt tờ đơn ly hôn lên bàn, dứt khoát bỏ đi không ngoảnh lại. Vệ Uyển sửng sốt. Anh nói cái gì? Cô ta ném mạnh chiếc gối, hét lên. Tôi không đồng ý ly hôn, không bao giờ. Bà ngoại Hạnh Hân tình cờ đi vào, nhìn thấy cảnh này, bà bối rối nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao nghĩ cho con người ta được nhưng lại không nghĩ cho vợ con mình? Làm sao có thể có loại đàn ông như vậy? Thật là... Còn cái con nhỏ Túc Bảo kìa, vừa mới trở về đã làm cho cậu hai mình ly hôn. Vệ Uyển hét lên. Đừng nói nữa, mẹ về đi, mẹ về nhà của mẹ đi. Mỗi lần bà ngoại Hạnh Hân đến trang viên của Tô gia, bà đều phải ở đó vài ngày, tận hưởng cảm giác cao quý khi được nhiều người hầu hạ. Bà ta mới ở đây chưa được bao lâu nên đương nhiên là không chịu rời đi. Này, Tiểu Uyển, bình tĩnh lại. Có chuyện gì thì từ từ nói với Tử Lâm. Không được, chúng ta phải tìm cách khác. Đôi mắt Vệ Uyển đỏ hoe, trực tiếp đẩy mẹ mình ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Bà ta lại gõ cửa. Này, Tiểu Uyển, sao lại tức giận với mẹ chứ? Bà ta nói sai cái gì chứ? Đó là sự thật mà. Tiệc sinh nhật không tổ chức được nữa. Tô Nhạc Phi bưng ly rượu lên, khẽ mỉm cười. Cảm ơn tấm lòng của các vị vì đã đến dự tiệc sinh nhật lần thứ tư của Túc Bảo nhà chúng tôi. Túc Bảo là con gái nhỏ của em gái chúng tôi, Tô Cẩm Ngọc. Mặc dù Ngọc Nhi đã mất, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ để Túc Bảo chịu bất kỳ ủy khuất nào. Hôm nay, tôi cũng muốn nói cho mọi người biết, Túc Bảo họ Tô, Tô Tử Tô. Một lần nữa cảm ơn mọi người. Mọi người nhanh chóng nói vài câu khách sáo, sau đó lần lượt rời khỏi trang viên Tô gia. Khi họ bước ra ngoài, không thể không nhỏ giọng nói. Được vây quanh bởi ông bà và 8 người cậu, tôi phải nói rằng tôi hâm mộ Túc Bảo quá. Đúng đúng đúng, đây mới là tiểu công chúa thật sự. Tuyết Nhi nắm chặt lấy quần áo của mẹ cô, nghĩ đến sự xinh đẹp của Túc Bảo trong chiếc váy bầu trời đầy sao lấp lánh. Tuyết Nhi còn đố kỵ ghen ghét hơn. Cô bé cũng muốn có nhiều người cậu mạnh mẽ và đẹp trai như vậy. Lúc này, mẹ của Tuyết Nhi phát hiện ra vẫn còn một số người trong phòng khách ở tầng 1 của nhà họ Tô. Thấy người quen xông vào, cô vội giữ lấy hỏi. Anh Lý, có chuyện gì vậy? Người được gọi là anh Lý đáp. Vệ sĩ Lao đến rồi. Mẹ của Tuyết Nhi nghe thấy cái tên này, đôi mắt lập tức sáng lên. Cha của Tuyết Nhi lập tức đưa cả nhà qua chào hỏi. Tuyết Nhi hít một hơi thật sâu, cẩn thận nói. Mẹ, là lỗi của Tuyết Nhi, vừa rồi con quá sợ hãi, nhớ lầm. Mẹ Tuyết Nhi còn muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói. Mẹ không trách con. Làm sao con cô ta có thể sai được? Ghen tị là chuyện tốt, chứng tỏ Tuyết Nhi là người có động lực phấn đấu. Người không biết đố kỵ sẽ không tiến bộ. Mẹ Tuyết Nhi cho rằng chỉ cần cẩn thận che lại tâm tư nhỏ nhen của mình là được. Tuyết Nhi của cô ta đã làm rất tốt ở phương diện này. Đi thôi, mẹ dẫn con đi. Con không phải thích tranh sơn dầu nhất sao? Lão vệ sĩ tới rồi, đây là cơ hội của con. Bình thường, muốn gặp vệ sĩ Lao rất khó, huống chi là mời một đại nhân vật đến tham dự yến tiệc kiểu này. Nhưng nếu đã gặp ở đây, mẹ Tuyết Nhi cảm thấy mình rất may mắn. Nếu như Tuyết Nhi của cô ta có thể được vệ sĩ Lao thu nhận làm học trò, thì cô ta có thể ngẩng cao đầu đắc ý rồi. Hai mắt Tuyết Nhi sáng lên, vội vàng hỏi. có phải là người thừa kế di sản văn hóa phi vật thể có quyền lực nhất, có thẩm quyền nhất đã được Cục Chính phủ chứng nhận của Viện sĩ Hội họa truyền thống Trung Quốc? Tuân Nhi vội vàng nói lên để chứng tỏ bản thân hiểu rất rõ những người trong giới hội họa. Mẹ Tuân Nhi hài lòng gật đầu. Đúng vậy, Tuân Nhi lợi hại, sau này con nhất định phải biểu hiện thật tốt đấy nhé. Những bức tranh sơn dầu của Tuyết Nhi nhà cô đã từng được chọn để đánh giá bởi nhóm thanh thiếu niên của Học viện Hội họa Trung Quốc. Điều đó cho thấy Tuyết Nhi nhà cô tài giỏi thế nào. Tuyết Nhi được mẹ khen ngợi, cảm thấy tràn đầy tự tin. Cô bé cảm thấy rằng trong số rất nhiều người trẻ tuổi, cô là đứa trẻ có năng khiếu hội họa nhất. Cô phải nhận được sự công nhận của viện sĩ Lao. Đến lúc đó, Túc Bảo sẽ bị đem ra so sánh với mình. Anh Tử Chiến cũng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác. Lúc này, ở lầu 2 biệt thự Tô Gia, Tô Lão Gia vỗ vỗ bả vai nhỏ của Túc Bảo, ôn nhu nói. Túc Bảo lại đây. Ông ngoại giới thiệu con với một người bạn cũ. Túc Bảo gật đầu. Được ạ. Cục sữa nhỏ có khuôn mặt non nớt, nhưng lại nghiêm túc gật đầu như một bà cụ non, khiến bà cụ Tô cười thích thú. Trong đại sảnh tầng 1, nơi nhà họ Tô chiêu đãi khách quý, những người từng học hội họa Trung Quốc quây quần xung quanh, mỉm cười trò chuyện cùng một ông lão. Thật khó gặp được viện sĩ Lào, thật vinh hạnh. Đúng đúng, lão viện sĩ rất ít khi ra khỏi núi. Lão viện sĩ có phải là giám khảo sẽ tham gia đại hội hội họa truyền thống Trung Quốc lần thứ 2 không? Ông lão mặc áo xanh cười lắc đầu nói. Tôi già rồi, không thể làm giám khảo. Lần này tôi ra ngoài là muốn tìm một mầm non tốt để nhận làm học trò. Tâm trạng của viện sĩ Lào đang rất tốt. Sau khi nhìn thấy bức tranh mà ông cụ Tô gửi cho mình, ông đã phấn khích đến mức mất ngủ mấy ngày liền. Tranh của Túc Bảo rất có hồn. Mấy chục năm rồi, lão chưa từng thấy đứa trẻ nào có năng khiếu như vậy. Vì vậy, khi lão già họ Tô kia hỏi ông rằng có muốn nhận Túc Bảo làm đồ đệ không, ông ta đã không chần chừ mà trả lời ngay. Lời nói của lão viện sĩ tựa như kíp nổ bùm một cái, làm cho mọi người trợn mắt há mồm. Tuyết Nhi cúi đầu ngoan ngoãn và yên lặng, xây dựng hình ảnh của mình như một tiểu thư cao quý. Nghĩ đến cảnh mình được viện sĩ Lao nhận làm học trò, cô không khỏi cảm thấy tự hào. Mẹ Tuyết Nhi giờ vờ thản nhiên hỏi. Viện sĩ Lao, vừa rồi mọi người nghe nói ngài muốn thu một học trò trẻ tuổi. Tất cả mọi người ở đây đều rất tò mò, đứa nhỏ nào lại may mắn được ngài đối xử đặc biệt như vậy? Viện sĩ Lao cười nói. Đó là một đứa trẻ có màu sắc, có tâm hồn tươi sáng, trí tưởng tượng quái dị. Đây là mầm non tốt nhất mà tôi từng thấy trong mấy chục năm qua. Mẹ của Tuyết Nhi lập tức ngây ngất khi nghe lời tán dương này. Đúng vậy, Tuyết Nhi của cô sử dụng màu sắc tươi sáng. Hơn nữa, cô ta còn cảm thấy trí tưởng tượng của Tuyết Nhi cũng rất phong phú. Tuyết Nhi thấy mẹ vui, cô cũng rất tự hào. Tuyết Nhi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm và bước tới trước mặt viện sĩ Lao. Xin chào viện sĩ Lao, con là Tuyết Nhi, con rất thích tranh của người, người chính là thần tượng của con. Viện sĩ Lao lúc này mới ý thức được còn có một đứa trẻ ở đây, liền gật đầu nói. Được, cảm ơn nhóc con. Viện sĩ Lao tách biệt với thế giới bên ngoài, không thích giao tiếp xã hội hay bất cứ điều gì, nhưng ông ấy rất tốt và dễ gần. Tuyết Nhi rất vui, nghĩ rằng viện sĩ Lao cũng thích cô. Cô còn muốn nói thêm gì đó. Lúc này, Túc Bảo đã thay xong bộ đồ mới, từ trên lầu đi xuống. Trong lòng bé còn cầm mấy bức tranh. Tô Dịch Thần nắm lấy tay bé, thấp giọng giới thiệu. Ông lão đằng kia là thầy của con đấy. Túc Bảo gật đầu, đi tới trước mặt ông lão, ngẩng đầu lên lễ phép chào. Thầy ơi! Lão vệ sĩ sừng sốt, sau đó cười nói. Được, tiểu Túc Bảo. Mấy đứa trẻ nhỏ thấy ông thường gọi ông là Gia Gia, cục sữa nhỏ này lại dùng vẻ mặt nghiêm túc gọi ông là thầy. Viện sĩ Lào cảm thấy Túc Bảo đáng yêu, nhưng cũng rất mạnh dạn, không khỏi buồn cười. Ông ta giơ tay sờ sờ đầu Túc Bảo hỏi. Còn bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu Túc Bảo lặng lẽ liếc nhìn lão bằng đôi mắt nhỏ của mình. Gia Gia này hình như đãng trí rồi. Hôm nay bé tổ chức sinh nhật lần thứ tư, tất nhiên là bé đã 4 tuổi rồi. Túc Bảo suy nghĩ một chút, sau đó ngoan ngoãn trả lời. Thưa thầy, Hôm nay Túc Bảo tổ chức sinh nhật lần thứ tư, như vậy Túc Bảo đã 4 tuổi. Viện sĩ Lào ngây ngốc. Chuyện gì xảy ra vậy? Lão già đầu thế này rồi, còn bị một con nhóc coi thường. Lão không khỏi cười toe toét, gật gật đầu nói. Đúng đúng, con xem, thầy thật ngốc. Tiêu Túc Bảo cười híp mắt, vội vàng an ủi. Không sao, không sao, Túc Bảo có đôi khi cũng rất ngốc. Tuyết Nhi đứng ở một bên, cảm thấy Túc Bảo đã cướp đi hào quang của mình, liền cảm thấy không vui. Mẹ của Tuyết Nhi cũng thầm nghĩ, thật là xui xẻo. Nhìn thấy Túc Bảo đang cầm vài cuốn tập trong tay, cô càng không nói nên lời. Thực là, ỷ vào mình được người nhà họ Tô thương yêu thì thích biểu hiện như vậy sao? Tưởng rằng người như viện sĩ Lào ai cũng có thể bắt chuyện à? Ông cụ Tô cười rạng rỡ. Nào, ông bạn cũ, lên lầu 2 ngồi chút chứ. Lão viện sĩ nóng lòng muốn xem những bức tranh khác của Túc Bảo, vì vậy liên tục gật đầu. Được. Tuyên Nhi sừng sốt. Ông ấy đi rồi, cô phải làm sao bây giờ? Ông ấy không muốn nhận cô làm học trò ư? Tuyên Nhi nắm chặt lấy ngón tay, lo lắng nói. Lão gia gia, con thì sao? Lão viện sĩ kinh ngạc nhìn bé, hừ một tiếng. Con cũng rất tốt, gia gia bận việc đi trước. Vì vậy, nhà họ Tô mời viện sĩ Lào, ôm Túc Bảo cùng nhau lên lầu. Mẹ của Tuyên Nhi chết lặng, Tuyên Nhi cũng trợn tròn mắt. Mẹ Tuyên Nhi trong lòng rất tức giận, nhưng cho dù trong lòng có nổi mưa to gió lớn đi nữa, cũng phải nhẫn nhịn. Vàng thật sẽ luôn tỏa sáng. Nhà họ Tô đúng là rất giàu có, nhưng viện sĩ Lào là ai? Không phải giàu có là có thể thuê ông ấy làm thầy được đâu. Chỉ sợ rước nhục vào thân mà thôi. Mẹ Tuyên Nhi an ủi Tuyên Nhi. Tuyên Nhi ngoan, ngồi chờ một chút. Hai mẹ con hoàn toàn không ngờ lần chờ đợi này là chờ đến kiếp sau. Phòng làm việc trên tầng 2 của Tô gia, Túc Bảo ngồi thẳng ở trên sofa, lé lút nhìn ông lão trước mặt. Ông cụ Tô nói. Túc Bảo, đây là cao thủ mạnh nhất nước ta trong lĩnh vực hội họa. Mau, mau gọi một tiếng thầy Lao đi. Túc Bảo lại ngoan ngoãn nói. Thầy Lao? Tận đáy lòng ông lão rất thích đứa trẻ ngoan ngoãn này, hỏi. Túc Bảo, con vẽ những bức này à? Túc Bảo gật đầu. Đúng ạ. Túc Bảo có thể nói cho ông biết về những bức tranh này không? Nói đến tranh, mặt tiểu Túc Bảo lập tức như sáng bừng lên, nằm bò xuống bàn, bắt đầu rất nghiêm túc nói về thế giới mộng tưởng của mình. Lúc Tô Nhất Trần đi tới, nhìn thấy hai người một già một trẻ đang nằm trên bàn xem tranh. Cục sữa nhỏ nằm trên bàn, hai ông lão mê mẩn nhìn bé, thỉnh thoảng lại cười cười nói nói. Khuôn mặt của Tô Nhất Trần dịu lại. Một đứa trẻ nhỏ chỉ có thể làm bạn với hai ông già, không hiểu sao làm cho lòng người chua xót. Mẹ con Tuyết Nhi vẫn còn ngồi đợi ở sảnh tầng 1, chờ đợi lại chờ đợi. Khi nhiếp quản gia đi xuống bảo mọi người về trước, viện sĩ Lao sẽ không xuống nữa. Hai người mới ra về trong thất vọng. Cả nhà Tuyết Nhi cũng không thể không đi, nếu không sẽ có vẻ rất thất lễ. Mẹ Tuyết Nhi không cam lòng, vốn tưởng rằng Tuyên Nhi sẽ được viện sĩ Lao thu làm tiểu đồ đệ, nhưng hiện tại xem ra không phải. Nhưng làm sao cô ta có thể chấp nhận sự thật này? Vì thế mang theo Tuyên Nhi ở trên xe ngoài cửa lớn trang viên Tô gia tiếp tục khổ sở chờ đợi. Kết quả chợt nghe thấy hai người đi qua thấp giọng nghị luận. Mẹ con Tuyên Nhi còn ở bên trong chờ sao? Cô ta cho rằng lão viện sĩ là tới nhận Tuyên Nhi làm học trò. Nói thật, Tuyết Nhi căn bản không có tư cách. Mẹ của Tuyết Nhi ngồi trong xe, nghe thấy những lời này rất tức giận. Họ nói vậy là có ý gì? Tuyết Nhi nhà cô ta không có tư cách. Nhưng mà cô ta không khỏi lo lắng. Viện sĩ đã ở trên lầu 2 lâu như vậy chưa xuống. Chẳng lẽ Tô gia muốn tìm sư phụ cho Túc Bảo thật? Mặc dù Túc Bảo không có tài năng, nhưng nó lại có 8 người cậu yêu thương nó hết mực. Nếu tiền thực sự có thể làm viện sĩ Lao nhận Túc Bảo làm đồ đệ của mình thì sao? Mẹ của Tuyên Nhi bắt đầu cảm thấy không công bằng. Đã hơn 11 giờ đêm, Túc Bảo rất vui vẻ tiễn viện sĩ Lao ra về. Bé dường như cũng đã tìm được cho mình một người bạn tốt, mặc dù có sự khác biệt lớn về tuổi tác. Túc Bảo phất phất tay nói, ông bạn già, ông đi thong thả nhé. Lão viện sĩ nhìn cục sữa nhỏ trước mặt, không ngờ tới đây lại có thể thu nhận một tiểu đồ đệ hoạt bát như vậy, trong lòng rất phấn khởi. Vì vậy, lão nhân gia vẫy vẫy tay, nói, Tạm biệt cô bạn bé nhỏ. Một lớn một nhỏ có vẻ rất vui. Sau khi lên xe, viện sĩ lại lấy điện thoại ra, nhìn lại những bức vẽ của Túc Bảo vừa rồi mình chụp. Khi mẹ của Tuyết Nhi thấy viện sĩ Lào đích thân xuống xe, lại càng cảm thấy Tuyết Nhi nhà mình có hy vọng. Cô ta vội vàng nói: Lão viện sĩ, ngài có còn nhớ chúng tôi không? Đây là Tuyết Nhi, trước đó con bé được giải nhất trong đội tranh thiếu nhi Trung Quốc, làm Tuyết Nhi. Nói như vậy, chắc hẳn ông nhớ ra rồi phải không? Ai ngờ, viện sĩ Lao mở mịt hỏi lại: Làm Tuyết Nhi là ai? Mẹ của Tuyết Nhi cầm nến. Lão thậm chí không biết Tuyết Nhi nhà cô ta. Từ sau khi tác phẩm của Làm Tuyết Nhi được tuyển vào nhóm thiếu nhi quốc họa, mẹ Tuyết Nhi liền lấy điều này làm kiêu ngạo, thường xuyên lơ đãng nhắc tới trước mặt người ngoài. Cô ta cho rằng Tuyết Nhi nhà mình rất nổi danh, quốc họa viện cũng khẳng định nhớ rõ Tuyết Nhi. Trăm triệu lần không nghĩ tới, viện sĩ Lao một chút cũng không nhớ rõ. Mẹ Tuyết Nhi đỏ mặt, Tuyết Nhi dù sao cũng là trẻ con, thiếu kiên nhẫn hỏi: Lao ra ra, người không phải tới thu học sinh sao? Lao viện sĩ nói: À, đúng, làm sao vậy? Tuyết Nhi hỏi: Vậy sao ngài còn chưa thu con? Lao viện sĩ mở mịt. Mẹ Tuyết Nhi nhất thời có chút xấu hổ. Lao viện sĩ uyển chuyển nói: Thật ngại quá, nhóc con, ta đã thu học sinh rồi. Đáy lòng mẹ Tuyết Nhi lột bột một tiếng, mỉm cười nói: À, người ngài nhận là Túc Bảo tiểu thư phải không? Viện sĩ Lao gật đầu. Nhắc đến Túc Bảo, trên mặt cũng nhịn không được, nở nụ cười. Đúng, Túc Bảo là một đứa trẻ rất có thiên phú. Ông nói xong, gật đầu với hai người, lên xe rời đi. Mẹ Tuyết Nhi không chấp nhận được sự thật, nhịn không được oán giận. Tô gia quả nhiên đập tiền. Tuyết Nhi ngây ngẩn cả người. Danh ngạch của cô bé bị Túc Bảo cướp mất. Đột nhiên, Tuyết Nhi khóc lóc chạy đi. Tuyết Nhi chán ghét Túc Bảo. Vốn Lao Gia Gia là tới thu cô bé làm học sinh, lại bị Túc Bảo cướp mất. Mẹ Tuyết Nhi vội vàng đuổi theo. Tiễn thầy đi xong, Túc Bảo trở lại phòng tắm rửa sạch sẽ, thay áo ngủ. Áo ngủ màu hồng nhạt lông xù, trên mũ mang theo hai cái lỗ tai thỏ thật dài, đem cục sữa nhỏ lộ ra cực kỳ đáng yêu. Tô lão phu nhân hiền lành vuốt trán nàng, nói: Muốn bà ngoại ngủ cùng Túc Bảo không? Túc Bảo cầm chăn lắc đầu: Không cần đâu, Túc Bảo có thể tự ngủ. Tô lão phu nhân xoa xoa mái tóc mềm mượt của Túc Bảo. Đứa nhỏ này hiểu chuyện khiến người ta đau lòng. Có chuyện gì thì gọi bà ngoại nha, ấn cái chuông này nhé. Túc Bảo gật đầu, chúc bà ngoại ngủ ngon, đưa mắt nhìn Tô lão phu nhân đi ra ngoài. Kỳ Trường dựa vào một bên, chậc chậc chậc. Nghĩ đến lão già vừa rồi trong thư phòng lại cướp đi tiểu đồ đệ của hắn, làm sư phụ còn phải cạnh tranh khốc liệt như vậy sao? Cặp sách nhỏ, sư phụ dạy con pháp thuật nhé. Pháp thuật con có biết không? Chỉ cần suy suy một tiếng có thể ném ra một trái cầu lửa. Không thì dạy con bắt quỷ cũng được, nhưng mà trước tiên phải mở thiên nhãn cho con. Mở thiên nhãn con mới có thể nhìn thấy ta. Túc Bảo quay đầu: Con không học. Con muốn học vẽ với thầy Lao cơ, đây mới là chuyện trẻ con nên làm. Kỳ Trường hừ một tiếng: Trẻ nhỏ thì nên làm gì? Túc Bảo bẻ ngón tay: Ăn cơm, ngủ, vẽ tranh, chơi cùng Tiểu Ngũ. Phòng Túc Bảo và phòng bên cạnh thông với nhau. Phòng bên cạnh làm thành một cảnh tượng rừng mưa nhiệt đới. Tiểu Ngũ được đặt ở bên trong. Sân bãi rất rộng, cách phòng Túc Bảo một hàng rào. Tiểu Ngũ đang chuẩn bị ngủ, nghe có người nhắc đến mình, lập tức mở mắt, nghiêng đầu hô: Chơi với Tiểu Ngũ. Túc Bảo cười khanh khách, làm bộ như bị cướp đánh lén. À, ta chết rồi. Tiểu Ngũ kêu cạc cạc. Khóe miệng Kỳ Trường giật giật. Nếu không phải hắn thấy Túc Bảo có xương cốt khó gặp, thích hợp luyện phương thuật trì đạo. Hai, nếu không phải hắn đồng ý với Tô Cầm Ngọc, hắn mới không ở đây đi năn nỉ một đứa con nhóc làm gì. Kỳ Trường sờ sờ mũi nói: Cặp sách nhỏ, con quên lúc ở trên trời mẹ đã nói với con như thế nào sao? Ngày đó hắn báo mộng cho Tô Cầm Ngọc. Trong mộng, Tô Cầm Ngọc dặn dò Túc Bảo chăm sóc tốt cho bà ngoại, sau đó đến giờ liền rời đi. Kết quả tiểu Túc Bảo khóc mãi không thôi. Hắn không còn cách nào khác, đành phải giả trang thành Tô Cầm Ngọc, ở trên cầu vồng mây trắng chơi đùa thật lâu mới xem như dỗ được Túc Bảo. Đồng thời còn không quên mượn hình ảnh của Tô Cầm Ngọc nói cho mình mấy câu tốt đẹp. Túc Bảo, sư phụ con là người tốt, phải học thật nhiều bản lĩnh từ ông ấy nhé. Học được bản lĩnh, có thể thường xuyên gặp mẹ. Tiểu Túc Bảo chớp mắt một cái, mếu máo. Sư phụ, người ở trong mộng cùng con chơi trượt cầu vồng là người, không phải mẹ. Kỳ Trường sừng sốt. Sao con biết? Túc Bảo nhìn hắn một cái. Sư phụ ngốc muốn chết đi được, chân to của sư phụ đều lộ ra, chân mẹ mới không lớn như vậy nhé. Kỳ Trường cầm nến. Không thể nào, hắn lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Đúng lúc hắn cho rằng không biết làm sao để thuyết phục Túc Bảo, cô bé bỗng nhiên lại hỏi. Sư phụ, học bản lĩnh thật sự có thể nhìn thấy mẹ sao? Túc Bảo nằm sấp trên giường, thân thể nhỏ nhắn thẳng tắp, tay nhỏ cầm chăn, thần sắc nghiêm túc, tò mò hỏi. Kỳ Trường nói. Ừ, khẳng định như thế rồi. Túc Bảo lại ngồi dậy. Được, vậy con theo sư phụ học. Thì ra, ngày đó Kỳ Trường để lại vòng tay dây đỏ liền biến mất, đáy lòng Túc Bảo có chút không vui. Hiện tại, Túc Bảo cũng rất hào phóng, không so đo với hắn. Đột nhiên Túc Bảo đồng ý, Kỳ Trường có chút bất ngờ. Thật ra, hắn còn chưa nghĩ ra cách dạy. Hắn suy nghĩ một hồi, liền nghĩ ra cách để lừa gạt. Túc Bảo, trước tiên chúng ta học khai thiên nhãn. Kỳ Trường bắt đầu múa mép. Thiên nhãn là con mắt thứ ba của con người. Mỗi người khi sinh ra đều có, nhưng có người thiên nhãn có thể mở, có người không thể. Khai thiên nhãn có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn thấy. Cho nên, đôi lúc có một số đứa nhỏ không hiểu vì nguyên nhân gì cứ khóc suốt, nhưng có một số thì không. Nhưng mà những đứa trẻ này dần dần lớn lên thì thiên nhãn cũng dần dần khép lại. Nhưng có vài người đặc thù, thiên nhãn luôn tồn tại nhưng không cách nào mở ra. Thiên nhãn của cặp sách nhỏ vẫn còn, mở thiên nhãn là có thể nhìn thấy sư phụ. Kỳ Trường nói. Túc Bảo mở to hai mắt, vội vàng sờ sờ trán của mình. Vậy Túc Bảo không mở, Túc Bảo không cần có ba con mắt. Nếu mở sẽ giống nhị lang thần, xấu lắm. Kỳ Trường cầm nến. Nhị lang thần rất đẹp trai. Nếu nhị lang thần nghe được, cái mông của Túc Bảo sẽ nứt ra mất. Kỳ Trường nói. Thiên nhãn sẽ không hiện ra, nó ẩn giấu trong mắt của con. Túc Bảo thở phào nhẹ nhõm. Vậy được. Kỳ Trường tiếp tục nói. Nào, cùng sư phụ mặc niệm, khí trầm đan điền, ngưng thần trong mắt, đi thôi. Tiểu Túc Bảo bắt chước theo. Khí trầm đan điền, ngưng thần trong mắt, đi thôi. Đáy mắt Kỳ Trường hiện lên một tia đắc ý. Bụng dùng sức, nhảy cái dăm thôi. Tiểu Túc Bảo ngoan ngoãn chiếu niệm. Bụng nhỏ dùng sức, nhảy cái dăm thôi. Túc Bảo vừa nghe vừa làm theo. Quả nhiên, phốc một tiếng, nghe như một cái dăm vang lên. Kỳ Trường phì một tiếng, cười như điên. Cặp sách nhỏ này vui quá, vui quá. Túc Bảo hết nhắm mắt rồi lại mở mắt, tò mò hỏi. Sư phụ, sao con không nhìn thấy gì cả? Kỳ Trường nói. Khai thiên nhãn không dễ dàng như vậy. Ta từng gặp người có thiên phú nhất, cũng mất 47-49 ngày. Lúc này, Tiểu Túc Bảo đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt của bé có một ánh sáng tím chợt lóe lên rồi biến mất. Bé dần dần nhìn thấy trong phòng đột nhiên có thêm một thân ảnh màu trắng. Hắn đang tựa vào tủ móc lỗ tai. Cho nên con không cần gấp. Sư phụ bấm ngón tính toán, thiên phú này của con ít nhất cũng phải 47-49 ngày. Vừa nói, vừa đem ngón tay vừa mới đút vào lỗ tai ra ngửi ngửi. Túc Bảo nháy mắt mấy cái, hỏi. Sư phụ, người vì sao phải ngửi phân tai? Kỳ Trường cười nhạo một tiếng. Nói bậy, sư phụ nào có? Chờ một chút, con nhìn thấy ta. Mọi người sáng sớm thức dậy, liền phát hiện Túc Bảo bị kẹt ở trên hàng rào của biệt thự. Biểu tình của các cậu là như thế này. Tố Tử Tích không chút khách khí cười ha ha, vừa cười vừa nói. Hất thật ngu. Túc Bảo thấy mọi người đang cười mình thì sắc mặt có chút khó coi. Không được cười. Bé thở hổn hển, trừng mắt nhìn Tố Tử Tích. Tô Ý Thâm dùng nắm tay đặt lên môi, ho nhẹ một tiếng, ý cười đáy mắt cũng không giấu được. Tuy rằng Túc Bảo có chút thảm, bọn họ cũng rất lo lắng. Nhưng mà không ngăn cản bọn họ cảm thấy buồn cười. Chỉ có Tô lão phu nhân là thật sự rất sốt ruột, ra sức cua trách. Cười cười cười, cả đám đều đang cười cái gì đâu, mau đem Túc Bảo ôm xuống đây. Tô Tử Lâm vội vàng nói. Bây giờ tôi gọi 119. Túc Bảo sừng sốt, lập tức phản đối. Không cần, cậu hai không cần gọi đâu. Bé biết 119, trước kia lúc ở Nam Thành, trong tiểu khu có người bị cháy, bé tận mắt nhìn thấy chú lính cứu hỏa dũng cảm xông vào trong đám cháy. Từ giây phút đó trở đi, chú lính cứu hỏa trong lòng bé tựa như siêu nhân cứu vớt thế giới, là thần tượng của bé. Sao có thể để cho thần tượng nhìn thấy bộ dáng ngu xuẩn của mình chứ? Tô lão phu nhân không biết Túc Bảo nghĩ cái gì, sốt ruột nói. Túc Bảo ngoài nhà, như vậy rất nguy hiểm, lính cứu hỏa tới cứu con xuống được không? Bà nào biết, Túc Bảo cũng có lòng tự trọng rất lớn. Túc Bảo cố chấp nói. Bà ngoại, con có thể đi xuống, chờ con một chút. Bé hít sâu một hơi, dùng sức đưa người xuống dưới. Đầu nhỏ dầm một tiếng, đụng vào tường có chút đau. Kỳ Trường cầm nến, hắn che mặt lại không dám nhìn tiếp, nhưng miệng thì không ngừng luyên thuyền. Ai ai ai, con đừng có làm như vậy, không có đứa nào thông minh mà leo xuống bằng cách đó cả. Con thử xem, bẻ gãy lan can sắt đi. Túc Bảo ngơ ngác, cô có thể bẻ gãy không? Kỳ Trường tựa vào lan can, thảnh thơi nhìn củ cải đang bị kẹt. Bằng không, con cảm thấy sư phụ đeo sợi dây đỏ vào tay con làm gì? Túc Bảo nhìn về phía sợi dây đỏ trên cổ tay. Phía sau, Vệ Uyển đứng ở cửa lạnh lùng nhìn. Như vậy cũng bị kẹt cho được. Đứa nhỏ này thật sự là ngu xuẩn. Những người khác của Tô gia, người thì cầm thang, người thì đi lấy đệm khí, vô cùng lo lắng cho Túc Bảo. Trong lòng Vệ Uyển lại không thoải mái. Không phải kẹt ở tầng 2 sao? Có cần làm quá lên như vậy không? Dưới lầu 2 là bãi cỏ, cho dù không có thiết bị phòng hộ thì ngã xuống cũng không chết. Đối với Túc Bảo thì quan tâm lo lắng hết mực, đối với Hân Hân nhà cô thì thở ơ lạnh. Vệ Uyển cảm thấy trước kia sao không phát hiện người Tô gia thiên vị nhiều vậy chứ? Phía dưới lầu 2, Tô Nhất Trần, Tô Việt Phi đã bày xong đệm khí. Tô Việt Phi nói, đầu trẻ con lớn hơn thân thể, nói chung đầu có thể qua thì thân thể khẳng định cũng có thể lọt. Cho nên chỉ cần để Túc Bảo xoay một chút, từ trong lan can trôi qua là có thể thoát được, không còn bị kẹt nữa. Xong mà Tô Nhất Trần lạnh lùng cứng rắn, như vậy sẽ có nguy cơ rơi xuống. Tô Lạc đẩy cặp kính viền vàng, nhướng mày cười. Rơi từ tầng 2 xuống, đệm khí dài như vậy, không sao đâu. Mấy huynh đệ còn lại trừng mắt nhìn hắn một cái. Tô Lạc nhún tay, anh có nói sai gì đâu. Tô lão phu nhân trần chờ. Rơi xuống ngã vào đầu thì làm sao bây giờ? Ngã gãy cổ thì làm sao bây giờ? Tay không cẩn thận đâm vào mắt thì làm sao bây giờ? Đáng căng thẳng, không ai nhìn thấy. Hai bàn tay nhỏ bé của Túc Bảo cầm lan can, dùng sức kéo một phen. Sợi dây đỏ trên cổ tay phát ra ánh sáng. Lan can sắt nhất thời cong lên, bị Túc Bảo bẻ cong. Túc Bảo đầu nhỏ rụt lại, nhẹ nhàng thoát được. Túc Bảo vui vẻ nói, con ra được rồi. Mọi người Tô ra sừng sốt. Tô Việt Phi bất đắc dĩ, ôn hòa khuyên nhủ. Mẹ đừng lo lắng, như vậy đi, lão ngũ đi lấy kìm thủy lực lại đây. Mọi người đang khẩn trương, không ai để ý thấy Túc Bảo dùng hai bàn tay nhỏ bé cầm lấy lan can, dùng sức đẩy một cái. Sợi dây đỏ trên cổ tay phát ra ánh sáng, lan can sắt nhất thời cong lên. Túc Bảo rụt đầu lại, nhẹ nhàng thoát ra được. Bé vui vẻ nói, con thoát được rồi đây. Mọi người Tô ra sừng sốt. Vừa rồi bọn họ cũng không chú ý Túc Bảo làm sao thoát ra được. Lúc đó Tô lão phu nhân còn cầm lấy một cánh tay của Túc Bảo, cũng không cảm giác được có gì bất thường. Nhìn lan can sắt cong xuống, tất cả mọi người Tô ra đều chấn kinh. Tô Nhất Trần mặt không đổi sắc, chắn ở phía trước Túc Bảo, đem lan can sắt bị cong xuống chặn lại, không để mọi người nhìn thấy. Tô Nhất Trần khen, Túc Bảo thật lợi hại, cùng bà ngoại đi ăn sáng nhé. Những người còn lại cũng đi theo sau Túc Bảo, cố tình chặn cái thanh sắt vừa bị bẻ cong không cho ai nhìn thấy. Vệ Uyển hồ nghi, Túc Bảo làm sao thoát ra? Mấy huynh đệ Tô gia này hình như đang đề phòng cô ta chuyện gì đó. Cũng không phải cô ta hiện Túc Bảo bị kẹt ở đó, chuyện này cũng có thể trách cô ta sao? Vệ Uyển không thoải mái lắm, mím môi đi xuống lầu. Lúc này Tô Ý Thâm mới hỏi, Túc Bảo, đây là con bé à? Túc Bảo nháy mắt mấy cái, gật đầu. Đúng vậy. Tô Ý Thâm bỗng nhiên nhớ tới lúc trước ở trong rừng cây nhỏ hậu viện Lâm gia, Mục Thầm Tâm sắp đưa tay đánh Túc Bảo, sau đó bị bàn tay nhỏ bé của Túc Bảo quạt bay ra ngoài. Lúc ấy hắn vừa vặn đá một cước vào người Mục Thầm Tâm, khi đó cũng quá lo lắng cho Túc Bảo nên không chú ý quá nhiều. Bây giờ nhớ lại, Tô Ý Thâm cùng mấy huynh đệ liếc nhau, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Tô lão gia híp mắt nói, chuyện này ai cũng không được nói ra ngoài. Túc Bảo, về sau không được ở trước mặt người khác thể hiện sức mạnh của con, biết không? Túc Bảo tình tình mề mề gật đầu. Ông ngoại và các cậu sao lại khẩn trương nhiều vậy? Có sức mạnh không phải rất tốt sao? Bé có sức mạnh, bé có thể giúp mọi người cùng nhau làm việc. Ánh mắt Tô Nhất Trần phức tạp, thấp giọng hỏi, lão ngũ tới chưa? Tô Nhạc Phi cầm một cái kiềm lớn, ồn ào vào cửa. Tới rồi, Túc Bảo đừng sợ, cậu Năm tới cứu con đây. Túc Bảo ngẩng đầu, vịn cổ mình nói, cậu Năm, con ra được rồi. Tô Nhạc Phi sừng sốt, Tô Ý Thâm hạ giọng, lão ngũ, cắt hết lan can sắt kia đi. Tô Nhạc Phi nhìn thấy lan can sắt cong xuống, ngây ngẩn cả người. Đứa trẻ này được lắm, Túc Bảo nhà ta lợi hại quá, lợi hại như vậy, cùng cậu Năm đến công trường làm việc nhé. Túc Bảo nói, được, mọi người cầm nín. Mọi người cho rằng Túc Bảo chỉ là nói vui, trẻ nhỏ sẽ rất nhanh quên. Nhưng sau khi cơm nước xong, Túc Bảo thật sự muốn cùng cậu Hai và cậu Năm đến công trường. Tô Ý Thâm bất đắc dĩ nói, con tới đó làm gì? Ngoan, công trường nguy hiểm, người nhà rỗi không được vào. Cậu Năm là tổng giám, không chỉ phụ trách chứng thực tất cả hạng mục, còn phải thường xuyên đi tuần tra an toàn công trường. Tiểu Túc Bảo thay một chiếc váy thắt lưng màu vàng, lưng đeo một cái túi xách mèo vô cùng đáng yêu, đang vui vẻ chuẩn bị xuống lầu liền thấy Vệ Uyển đi lên. Bé lập tức đứng lại, nhỏ giọng nói, chào buổi sáng mợ hai. Túc Bảo cẩn thận lén lén đánh giá mợ hai mình. Sau khi mở thiền nhãn, Túc Bảo bỗng nhiên phát hiện trên mặt mợ hai che kín xương đen, lộ ra hai con mắt thật giống như quái thú. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.